Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 68, bữa tiệc ở nhà họ Kiều, gocchuyenaudio.com. Ngày chấm dứt đợt huấn luyện quân sự, Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y, nhân tiện cũng đón Kiều Y, Ngô Soái cũng ngồi nhờ xe về trước. Tiên Kiều Ngự Diễm đưa bọn họ về nhà rồi trở lại công ty mở một cuộc họp. Duy Y cho rằng hôm nay kết thúc như vậy, cho là mình không để ý tới Kiều Ngự Diễm, hắn cũng không còn cách chọc cô. Đáng tiếc cô nghĩ sai rồi. Thu thập đồ xong, cô vừa định lấy đĩa CD ra để xem nội dung bên trong, ba mẹ liền trở về. Đồng thời còn có Kiều Ngự Diễm. Dưới tình thế cấp bách, cô đem đĩa CD bỏ vào ngăn kéo. Mặc dù hận Kiều Ngự Diễm, nhưng trước mặt ba mẹ cô không thể ra vẻ không có tình ý với hắn. Duy Y cảm giác mình càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng giả dối. Lúc bốn người ở chung luôn có vẻ lúng túng, mẹ rót nước cho Kiều Ngự Diễm, Duy Y đứng ở ban công vặn ngón tay, giả bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Kiều Ngự Diễm nói chuyện công ty với ba Duy một chút liền muốn dẫn Duy Y đi. Thật ra ba mẹ Duy Y cũng biết là Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y đến nhà họ Kiều gặp mặt ba mẹ Kiều, mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn tuổi thế nhưng biểu hiện lại không có gì để phản đối, hắn làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho Duy Y, nghĩ đều rất chu đáo. Mặc dù bọn họ kém nhau 10 tuổi coi như cũng cùng hệ, để cho hắn gọi mình ba mẹ có chút không quen. Thế nhưng hắn lại làm được. Chuyện đính hôn với Duy Y đều là do hắn tự mình đi đặt khách sạn, mọi chuyện nhỏ đều do bản thân hắn làm, có ít thứ còn hỏi ý kiến bọn họ, làm được như vậy thật sự không có gì để phản đối. Ba Duy đã không nói gì, nhưng mẹ Duy còn chú ý, thứ nhất là tuổi, thứ hai là Sotaner. Mặc dù Kiều Ngự Diễm nói rõ với bà hắn không có quan hệ gì với Sotaner, nhưng bà cảm giác ba người có mối quan hệ không rõ ràng, cuối cùng rồi có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện. Mẹ Duy về phòng lấy ra hai hộp nói là đưa Duy Y làm lễ ra mắt. Y Y cái gì cũng không hiểu, người làm mẹ như bà chỉ có thể giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ. Dù sao con gái cũng chung đụng với người ta cả đời. Mẹ Kiều Y rất dễ gần, đối với Duy Y cũng rất tốt, nhưng hai năm trước đã nhất định rằng Sotaner là con dâu, không biết bà có thể tiếp nhận Y Y không? Làm mẹ luôn lo lắng vấn đề đó. Mẹ Duy đưa túi sách cho Duy Y, xoay người vào phòng bếp, không muốn nói nữa. Đó là lễ vật ra mắt mẹ chuẩn bị cho con. Đến nhà họ Kiều phải lễ phép nghe chưa? Ba thấy Duy Y mờ mịt giải thích. Đến nhà họ Kiều, hôm nay anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ. Kiều Ngự Diễm đứng một bên nói, không nói trước với cô sợ cô phản đối, buồn bực. Trước kia giới thiệu cô với ba mẹ đều lấy thân phận là bạn thân của Kiều Y, cho nên lần này hắn muốn lấy thân phận là vị hôn thê đưa cô về nhà. Duy Y kinh ngạc, Kiều Ngự Diễm cũng không giải thích thêm dắt cô đi ra khỏi nhà. Dọc đường đi Duy Y không nói gì, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe. Cô có thể nói gì đây? Tất cả không phải do hắn lên kế hoạch cùng sắp xếp sao? Cô có quyền phản đối sao? Không, cô chỉ có thể tiếp nhận. Y Y còn đang giận sao? Kể từ sau chuyện ở trên đỉnh núi, cô không để ý mình, có lúc không nhận điện thoại của mình. Nhận điện thoại của hắn còn phải xem tâm tình cô có tốt hay không? Ngày đó có lẽ thật sự mình hơi quá nhưng hắn cũng không hối hận. Dù sao chóp cảm nhận của cô, hắn đã là một người trưởng thành, cần gì phải để ý những chuyện như vậy chứ? Anh đã nói chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của anh sẽ bỏ qua cho ba em đấy. Không sai, cho nên anh không đụng tới Nam Cảng, gocchuyenaudio.com. Nhưng em nghe nói bởi vì anh, Nam Cảng cùng Rain không thể hợp tác. Duy Y nhìn thẳng hắn trong mắt đều là chất vấn. Y Y, chỉ sợ em hiểu lầm, hợp tác giữa bọn họ không có quan hệ đến anh. Hơn nữa thương trường như chiến trường, anh có bản lĩnh thế nào cũng không thể ngăn cản hai công ty hợp tác. Em còn trẻ có ít thứ còn chưa hiểu cho nên đừng nghe người khác nói được không? Biểu hiện của Kiều Ngự Diễm rất táo bạo, Duy Y tin tưởng Bạch Trạch Vũ mà hoài nghi hắn. Thật sự là như vậy phải không? Duy Y vẫn chưa tin Kiều Ngự Diễm hèn hạ như vậy, có lẽ ba bị hắn hại lúc nào cũng không biết. Em phải tin tưởng anh sắp trở thành chồng em, làm sao anh có thể hại em cùng ba chứ? Đừng suy nghĩ nhiều quá được không? Đang nói xe đã đi vào nhà họ Kiều. Đợi lát nữa gặp mẹ không cần khẩn trương, đã có anh ở đây. Kiều Ngự Diễm nắm tay cô, khích lệ cô. Mà ở trong phòng khách nhà họ Kiều, mẹ Kiều sớm đã nghe nói hôm nay con trai muốn dẫn bạn gái về nhà, bà vẫn cho rằng là Sotaner còn cố ý chuẩn bị đồ ăn mà Sotaner thích. Sáng sớm liền cho người giúp việc quét dọn nhà cửa. Tóm lại là chuẩn bị mọi thứ xong, chỉ chờ con dâu tương lai đến. Đã 30 mấy năm rốt cuộc cũng có con dâu, bà sớm đã muốn con trai dẫn con dâu về nhà nhưng con trai nói thời gian chưa thích hợp làm cho bà mong mỏi. Cũng may ngày này đã tới, vừa nghe người giúp việc nói xe đã đến, bà liền không thể chờ đợi đi đến trước cửa nhìn. Không nghĩ tới người xuống xe với con trai mình lại là Duy Y, mẹ Kiều lập tức bối rối, vừa đúng lúc Kiều Y đi xuống dưới lầu, mẹ Kiều liền kéo tay nàng hỏi một câu. Có chuyện gì xảy ra à? Kiều Y cũng không để ý đến mẹ mình, chỉ là đứng một bên không nói lời nào. Thật ra thì cô cũng không ngờ anh trai như vậy là ép buộc người khác. Duy Y với anh Trạch Vũ là một đôi thật đẹp, bị anh trai ức hiếp thành ra như vậy, Duy Y Nagi cả thổ lộ cũng không dám nói ra khỏi miệng, sẽ phải trở thành vợ người khác. Mẹ lại nhanh muốn anh trai kết hôn, mặc dù mẹ không sai, nhưng gián tiếp là Duy Y tổn thương. Cô cũng không hiểu, bên cạnh anh trai có nhiều phụ nữ đẹp như vậy, tại sao cứ phải là Duy Y, rõ ràng nghe mẹ nói là qua lại với chị Sotana, thế nào lại biến thành Duy Y, hiện tại Duy Y không để ý đến cô ấy, mà cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với Duy Y, đúng lúc này, hai người cùng đi vào phòng khách, phải nói là Kiều Ngự Diễm dắt tay Duy Y đi vào. Đối với biến chuyển như vậy, mẹ Kiều quả thật không biết làm thế nào cho phải, càng không biết đây là tình huống gì, bà vẫn say ho rằng Sotana sẽ là con dâu tương lai, không nghĩ tới người con trai dẫn về lại là bạn thân của con gái. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.